Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3776, Cường Hoành Vô Địch. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chỉ bất quá, mặc dù có lòng ngã về Chu Hoành Vũ, nhưng là nhớ tới Tô Tử Vân cái kia nghịch thiên chiến kỹ. Lão Tông chủ nội, tâm, vẫn là âm thầm bồn chồn. Nhìn xem lão tộc trưởng hoài nghi ánh mắt, Chu Hoành Vũ không thể nín được, cười lên, Tô Tử Vân tứ đại truyền thừa ma kỹ, xác thực đầy đủ nghịch thiên, vô hạn khóa chặt, có thể bảo đảm Tô Tử Vân bắn ra mỗi một tiễn, đều nhất định, sẽ bắn trúng mục tiêu, xuyên thấu tiễn lực sát thương siêu cường, trùng kích tiễn mạnh mẽ lực trùng kích, chấn đãng tiễn nghịch thiên lực khống chế, tứ đại truyền thừa ma kỹ tổ hợp lại cùng nhau. Nhường Tô Tử Vân cơ hồ đứng ở thế bất bại, nhất là đối với lão tông chủ dạng này, chỉ có thể cận thân chiến đấu tu sĩ mà nói, đơn giản khắc gắt gao. Chính như Tô Tử Vân nói như vậy, đánh nhau lão tông chủ, hắn thật là ăn chắc hắn. Bất quá, mọi thứ không có tuyệt đối. Muốn đối trả bây giờ Tô Tử Vân, còn là phi thường dễ dàng. Chỉ cần phong bế hắn tứ đại truyền thừa ma kỹ, Tô Tử Vân liền triệt để phế bỏ. Suy tư, Chu Hoành Vũ từ tay tìm tòi ở giữa. Một chương đen kịt tỏa sáng tấm. Chán, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong tay. Huyền Quy Chiến Thuẫn. Không sai, chỉ cần lão tông chủ cầm lên chương này Huyền Quy Chiến Thuẫn, Tô Tử Vân liền triệt để phế bỏ. Huyền Quy Chiến Thuẫn có thể phản xạ tất cả viễn trình tổn thương. Nếu như Tô Tử Vân dám hướng lão tông chủ bắn tên ra, liền sẽ bị Huyền Quy Thuẫn phản xạ trở về. Những mũi tên kia nhánh chẳng những sẽ không tổn thương đến lão tông chủ, ngược lại sẽ điều quay đầu đến, đối Tô Tử Vân tạo thành tổn thương. Một cái xuyên thấu tiễn bắn tới, mũi tên điều quay đầu, ngược lại sẽ đem Tô Tử Vân xuyên thấu. Một cái chấn đãng tiễn bắn tới, mũi tên điều quay đầu, ngược lại sẽ đem Tô Tử Vân chấn choáng. Một cái trùng kích tiễn bắn tới, mũi tên điều quay đầu, ngược lại sẽ đem Tô Tử Vân đẩy bay. Rất bất đắc dĩ là, tại vô hạn khóa chặt phía dưới, Tô Tử Vân căn bản không cách nào tránh né phản xạ trở về mũi tên, lấy đạo của người trả lại cho người. Đây cũng là Huyền Quy Chiến Thuẫn nghịch thiên nhất chỗ. Mờ mịt tiếp nhận Huyền Quy Chiến Thuẫn, lão tông chủ đầu óc mơ hồ, nhìn xem lão tông chủ mờ mịt bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có bao nhiêu làm giải thích, vỗ vỗ lão tông chủ bả vai. Chu Hoành Vũ thấp giọng nói, yên tâm đi, một hồi khai chiến sau đó, ngươi liền một đường tiến lên, đem hắn đánh bại liền tốt, không cần nghĩ quá nhiều. Mờ mịt nhìn một chút Chu Hoành Vũ, mặc dù không biết Chu Hoành Vũ rốt cuộc là thế nào nghĩ, nhưng là lão tông chủ nhưng vẫn là lựa chọn tín nhiệm Chu Hoành Vũ. Lão tông chủ biết rõ, Chu Hoành Vũ sở dĩ cái gì đều không nói, liền là không nghĩ thấu lộ ra chương này hắc thuẫn cụ thể công năng. Bằng không mà nói, một khi Tô Tử Vân trước giờ có chỗ biết trước, chỉ sợ liền sẽ nghĩ ra đối sách, phá mất cái này hắc sắc chiến thuẫn. Hít vào một hơi thật dài, lão tông chủ nắm chặt trong tay tấm chắn, hướng về phía Tô Tử Vân nói, tất nhiên có người đưa ra nghi vấn, nói như vậy không tốt, chúng ta chỉ có thể đấu qua một cuộc. Nhìn xem lão tông chủ trong tay tấm kia hắc thuẫn, Tô Tử Vân tức khắc nhíu mày, chương này hắc thuẫn Tô Tử Vân vẫn có ấn tượng. Lúc đó Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ liên thủ chiến thắng Ngô Hoa Trì sau, lấy được chiến lợi phẩm thì có chương này hắc thuẫn. Chỉ bất quá, Tô Tử Vân khi thời gian cố lấy thưởng thức cái viên kia lôi đình toa, cũng không có ở vượt tấm kia hắc thuẫn. Hiện tại nhìn đến chương này hắc thuẫn, hiển nhiên cũng không đơn giản a. Hít vào một hơi thật dài, Tô Tử Vân tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra bản thân chiến cung, hơi cong nơi tay, Tô Tử Vân liền tự tin hơn gấp trăm lần. Có tứ đại truyền thừa ma kỹ tại, Tô Tử Vân xác thực có chút bành trướng, coi như không có coi trời bằng vung, nhưng hắn thực sự không biết bản thân thế nào bại. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ cùng 6 đại đường chủ nhao nhao lui ra, nhường ra quảng trường trung tâm kiếm đài, nắm thật chặt trong tay tấm chắn. Lão tông chủ theo bản năng đem ma khí thâu nhập hắc thuẫn, chỉ thấy một đạo đường kính 2 mét hắc sắc gợn sóng từ trên tấm chắn khuếch tán đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia màu đen gợn sóng phảng phất một tầng màng ánh sáng đồng dạng bảo hộ ở lão tông chủ phía trước. Trừ phi Tô Tử Vân tên bắn ra trào rẽ ngoặt chính diện bắn, tất nhiên sẽ bị cái này màu đen ánh sáng độn sở chặn đường. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Vân không khỏi nhíu mày. Coi như cầm trương tấm chắn lại như thế nào, Tô Tử Vân trùng kích tiễn, cho dù ngươi dùng tấm chắn chặn lại, cũng giống vậy, là phải bị đánh bay. Tấm chắn có thể ngăn trở mũi tên, lại một dạng muốn tiếp nhận mũi tên bên trong tích chứa lực trùng kích a. Đến nỗi cái kia chấn đãng tiễn, cũng giống vậy sẽ không bị phế bỏ. Cho dù dùng tấm chắn chặn lại, cái kia kịch liệt chấn động cũng vẫn như cũ sẽ đem đối phương nhất định ở nguyên chỗ. Tấm chắn duy nhất có thể phong bế đại khái liền là xuyên thấu tiễn. Cho dù xuyên thấu tiễn lực xuyên thấu tăng nhiều, chỉ sợ cũng không pháp xuyên thấu trương này hắc thuẫn. Nắm thật chặt trong tay tấm chắn, lão tông chủ biết rõ hắn không thể làm chờ. Ở nơi này, xem như một tên cận chiến tu sĩ, hắn nhất định phải không để ý tất cả, rút ngắn cùng đối phương cự ly. Nếu như không thể đem với nhau cự ly rút ngắn đến 10 mét bên trong mà nói, lão tông chủ là không có biện pháp cho đối phương tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Hít vào một hơi thật dài, lão tông chủ không nói hai lời, tốc độ cao nhất hướng Tô Tử Vân vọt tới. Bên này, Tô Tử Vân cũng không dám thất lễ, dương cung cài tên, liên tiếp 2 mũi tên hướng lão tông chủ bắn tới. Lúc khai chiến, song phương cự ly chỉ có 10 mét nhiều một chút, bởi vậy Tô Tử Vân trước hết phóng thích trùng kích tiễn, đem lão tông chủ đẩy ra. Vô luận như thế nào, Tô Tử Vân không có khả năng mặc cho lão tông chủ cận thân, bằng không mà nói, Tô Tử Vân là không cách nào cùng lão tông chủ đối kháng. Đầu tiên là một cái trùng kích tiễn, sau đó lại tiếp một cái chấn đãng tiễn, liên tiếp 2 mũi tên phía dưới. Mũi tên thứ nhất đem lão tông chủ đẩy bay, mũi tên thứ hai đem lão tông chủ chấn choáng. Kể từ đó, Tô Tử Vân liền có thể thong dong kéo ra cự ly. Vô hạn con diều lão, thôn trưởng, thậm chí, Tô Tử Vân liền ma hóa đều không cần thi triển, liền ác ma chiến thể đều không cần ngưng tụ. Hôm nay, hắn liền là muốn bằng tạ 53 đoạn ma thể, chính diện đối cứng 60 đoạn ma thể lão tông chủ. Hôm nay, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều kiến thức một cái, hắn Tô Tử Vân là như thế nào cường hoành vô địch. Xoẹt xoẹt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liên tiếp 2 đạo gào thét âm thanh bên trong, trùng kích tiễn cùng chấn đãng tiễn, có thể nói là tiễn phát liên tiếp. Liên tiếp 2 mũi tên, cơ hồ là đầu đuôi tương liên, hướng lão tông chủ bắn tới. Lão tông chủ chỉ có dơ lên tấm chắn ngăn ở trước người. Lão tông chủ biết rõ, Tô Tử Vân có được vô hạn tỏa định trung cực truyền thừa. Hắn sở tên bắn ra nhánh là chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, không thể né tránh. Bang bang, sau một khắc, 2 đạo kịch liệt tiếng leng keng trước từ hắc sắc chiến trên lá chắn vang lên. Kịch liệt va chạm âm thanh bên trong, 2 đạo mũi tên nháy mắt điều quay đầu đến hướng Tô Tử Vân bay qua. Đối mặt một màn này, lão tông chủ mặc dù nội tâm vô cùng kinh ngạc, nhưng là thân thể của hắn cũng không có đứng ở nơi đó. Đây chính là một cái mấy chục vạn năm lão chiến sĩ kinh nghiệm chỗ, đổi là phổ thông chiến sĩ, đối mặt như thế quỷ dị một màn, nhất định là muốn sững sờ một cái. Thế nhưng là lão tông chủ không có, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều sẽ không cải biến bản thân cố định mục tiêu. Cùng loại ngốc ngẩn ngơ, sững sờ, giật mình loại hình cảm xúc, đang chiến đấu lúc, đều là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. nháy mắt ngăn bay hai viên mũi tên. Sau đó, lão tông chủ không lùi mà tiến tới, hướng về 10 mét ra ngoài Tô Tử Vân vọt tới. Ma Dương góc đỉnh, cự ly rút ngắn đến 9 mét, cự ly bên trong trong nháy mắt. Lão tông chủ nháy mắt, liền thi triển ra bản thân truyền thừa ma kỹ. Hết chương.